Mà Thế Đại trở về. Chương 971, Đại loạn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thần ẩn tên kia cấp 5 tân nhân loại trà trộn vào khu nhà giàu không bao lâu. Cách xa xưa Sở Hàm liền nghe đến một chàng thốt lên âm thanh. Sau đó chính là dài đến mấy phút đồng hồ bạo loạn. Ngay sau đó hắn liền có thể nhìn thấy đường phố xa xa lộ diện. Phân biệt lấy Trọng Khôi cùng Trọng Khải cầm đầu hai đội nhân mã. Hoàn toàn triển khai chém giết hình thức. Từng cái mang máu đầu lâu bị ném không trung. Vô số cỗ thi thể nằm ngang đầu đường. Máu tươi đoạt mệnh tại các nơi tùy ý chảy xuôi. Mùi máu tươi càng là lan tràn ra. Làm cho cả khu nhà giàu đều bao phủ tại sát phạt bầu không khí phía dưới. Rất rõ ràng, vị kia cấp 5 tân nhân loại trung tướng đã tử vong. Mà tạo thành hậu quả thì là song phe nhân mã lập tức ghép thành mệnh. Sau đó giết đỏ mắt, thu hồi ánh mắt, cười lạnh Sở Hàm liếc mắt mặt khác hai cái phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy hai đội nhân số hùng vĩ nhân mã lấy tốc độ nhanh nhất mà đến. Mang theo phá không khí thế, từng chương trên khuôn mặt tràn đầy giết, lục cảm giác. Đầy trời tiếng chém giết càng là càng phát ra vang dội. Tựa như muốn đem toàn bộ Kim Dương khu vực đều giết tới không một người còn sống. Mông vĩ, không có chút rung động nào thanh âm tại Sở Hàm trong miệng vang lên. Không để ý chút nào giờ phút này bầu không khí có bao nhiêu kiềm chế cùng khủng bố. Hiện tại tham chiến chiến lực bộ đội đạt tới mấy tầng. Mông vĩ có chút e ngại nuốt nước miếng. Trầm thấp mà đáp. Thấp chiến lực bộ đội thất tầng, cao chiến lực bộ đội 4 tầng. Đừng nói Mông Vĩ, đứng ở bên cạnh còn lại ám bộ thành viên, cùng số ít tân thần ẩn chiến đội, còn không có tham gia qua mấy lần thực chiến thành viên. Đều có chút trong lòng choáng váng, trái tim một chút lại một chút nhảy lên, nương theo lấy nơi xa tiếng chém giết cùng một chỗ. Toàn bộ kế hoạch tác chiến cùng phương án bọn họ đều có tham dự thảo luận. Thậm chí còn là Sở Hàm từng bước một lĩnh lấy bọn hắn tự chủ suy nghĩ. Mà Hậu Chiêu nắm tay dạy bảo bọn họ cái gì gọi là ly gián cùng khống chế. Không phải vậy nếu là toàn bộ lấy Sở Hàm cá nhân ra lệnh. Muốn Kim Dương khu vực tiến vào giờ phút này hỗn chiến căn bản dùng không một tuần lễ. Không có gì ngoài để Kim Dương khu vực bị tiêu diệt. Sở Hàm càng nhiều. Làm theo là muốn mượn cơ hội này huấn luyện ám bộ cùng thần ẩn chiến đội năng lực. Dù sao tại hắn ở sâu trong nội tâm, muốn đối phó đại hình khu vực cũng không phải là Kim Dương một cái. Có thể dù là ở đây người tự mình tham dự thảo luận. Hiện tại kết quả bọn hắn cũng sớm có đoán trước, nhưng ở chân thực nhìn thấy một cái căn cứ cao đến một nửa chiến lực bộ đội. Bị bọn họ một tay bốc lên tiến vào tử đấu tràng cảnh lúc. Rất nhiều người vẫn là bị chấn động thật lâu về không thần. To lớn đại khu vực, chiến lực bộ đội không tầm thường hai phe thế lực, nói đánh là đánh đứng lên. Không chỉ có như thế, càng làm cho trong lòng mọi người sâu cảm giác hoảng sợ. Thì là Sở Hàm giờ phút này thần sắc, bộ kia đương nhiên cùng lòng yên tĩnh như nước bộ dáng. Đã không giống như là một cái bình thường tân nhân loại. Càng không giống như là một cái bình thường thượng tướng. Quảng cáo, giờ phút này Sở Hàm, giống như tới từ địa ngục Diêm Vương. Tiện tay một điểm, thuận miệng nói, giống như này chúa tể hoa hạ một cái đại khu vực vận mệnh. E ngại không lại bởi vì biết rõ cùng thân cận ảnh hưởng. Hiện trường nanh sói thành viên lần nữa nhìn về phía Sở Hàm lúc. Từng cái trong ánh mắt đều là che kín phức tạp cùng bàng hoàng. Bọn họ không biết bọn họ đi theo vị này người trước mắt. Đến tột cùng trong lòng lệ khí đa trọng. Lòng dạ bao sâu. Lại đáng sợ đến mức nào. Giờ khắc này Sở Hàm tựa như là một tòa núi lớn. Hắn không có lộ ra nửa điểm sinh mệnh ba động. Càng không hiển lộ nửa phần khí thế. Cả người bình thản đến làm cho người giận sôi. Trầm tĩnh đến lạnh nhạt không gợn sóng. Nhưng chính là quá mức lạnh lùng và bình thản. Mới chính thức để cho người ta xuất phát từ nội tâm kính sợ. Coi nhẹ sinh tử, khán phá hồng trần, thế gian vạn vật trong mắt hắn bất quá là thoảng qua như mây khói. Còn chưa đủ, bình tĩnh thanh âm vang lên lần nữa. Sở Hàm Hội quay đầu nhìn về phía khu nhà giàu. Lại một lần nữa tỉnh táo đến đáng sợ hạ lệnh. Thần ẩn, toàn viên xuất động, sẽ tiến vào khu nhà giàu sở hữu Kim Dương khu vực chiến lực bộ đội. Đều khuấy lên. Vâng, sở hữu thần ẩn chiến đội thành viên lập tức thu hồi tâm tư. Cũng không quay đầu lại tiến vào chiến trường. Quấy, cái chữ này Sở Hàm dùng lập lờ nước đôi. Có thể phàm là xuất thân từ thần ẩn chiến đội người. Có cái nào không phải tư duy linh hoạt người. Bọn họ dễ như trở bàn tay liền có thể hiểu Sở Hàm ý tứ. Sau 10 phút, khu nhà giàu, trọng khôi chó săn, đều đến nhận lấy cái chết. Một tiếng không che giấu chút nào tiếng giống to trong đám người vang lên. Về sau cũng lập tức có một mảnh tiếng gọi ầm ĩ đuổi theo tiết tấu. Để hiện trường hai phe chiến lực bộ đội màng nhĩ nở. Không sai, hôm nay lão tử liền muốn để trọng khôi tại cái trụ sở này biến mất. Trọng khải thượng tướng nói, giết nhiều người ghi công huân. Một cái sĩ quan 1.000 trở về tệ. Một cái úy quan 3.000 trở về tệ. Một cái giáo quan 5.000 trở về tệ. Giết, sát tướng cấp, trực tiếp phong tướng cấp quân hàm. Đây đều là vừa mới trọng khải thượng tướng ban bố khen thưởng. Trời ạ, chỉ cần ta có thể giết chết một cái thiếu tướng. Đây chẳng phải là ta chính là thiếu tướng. Không sai, hơn nữa còn khen thưởng 1.000.000 trở về tệ. Giết a. Giống to đối thoại nhất thời để trọng khải một phe nhân mã máu người sôi trào. Tại nguyên bản liền tiến vào gay cấn chiến đấu dưới. Bỗng nhiên xuất hiện thưởng phạt chế độ để người liên can lập tức đỏ mắt. Vì trọng khải bán mạng ai không muốn từng bước thăng chức. Đi đến một bước này. Tất cả mọi người rõ ràng cái này Kim Dương khu vực đã dung không được song thượng tướng. Đánh đều đánh nhau. Giết người cũng từng giết. Thù sớm đã kết sâu. Còn kiêng kỵ cái gì? Trực tiếp mở giết. Thế là lấy trọng khải cầm đầu chiến lực bộ đội lập tức bật hết hỏa lực. Không để ý chút nào cùng xông vào trọng khôi chiến lực bộ đội. Mở ra lớn nhất hoàn toàn đồ sát hình thức. Cao chiến lực người càng là một đường nghiền ép. Nhìn thấy ngực. Trước có huy chương người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng một chút chém xuống đối phương đầu lâu. Nhặt lên huy chương tốc độ càng là không giảm chút nào giết. Lục tốc độ, mà trọng khôi người tại như vậy bất chợt tới trùng kích vào. Lập tức bị sông tứ phân ngũ liệt người ngã ngựa đổ. Không ít cao quân hàm người càng là chấn kinh đối phương trong đám người truyền tới thanh âm. Sát tướng cấp phong tướng cấp. Sát quân quan viên thưởng trở về tệ. Quảng cáo, trọng khải thật sự là hoa đại thủ bút. Càng là hoàn toàn vạch mặt. Nhất định muốn cùng trọng khôi tại cái trụ sở này phân ra cái cao thấp. Chỉ là còn không đợi những người này hoàn toàn suy nghĩ kỹ càng tin tức này thật giả lúc. Một cái gấp nhanh bóng người bỗng nhiên thở phì phò từ khu nhà giàu cửa vào mà đến. Vừa chạy một bên phát ra tiếng hô to. Trọng khôi thượng tướng có lệnh. Giết sạch trọng khải người. Giết một người thưởng 500 trở về tệ. Sĩ quan 2.000. Quý quan 5.000. Giáo quan 1.000, sát tướng cấp phong tướng cấp, lại thưởng 5.000 trở về tệ. Lời này vừa nói ra, oanh, lấy trọng khôi cầm đầu trong đội ngũ. Mấy cái một mực du hí, đi tại biên giới giữ lại thực lực người. Lập tức như điên lao ra, đối trọng khải chiến lực bộ đội liền gào thét mà lên. Giết, lục càng là trong nháy mắt tiến vào cao chiều. Song phe nhân mã lấy trước đó gấp 5 lần tốc độ điệp ra thương tổn. Thương vong người càng là trong nháy mắt che kín cả con đường. Như thế nào tính toán chính mình giết? Lục giá trị, tự nhiên chỉ có sau cùng kết lúc nhìn trong tay ai huy chương nhiều. Cho nên thậm chí trực tiếp mất lý trí. Đối đang cúi đầu nhặt huy chương người một nhà ra tay. Chàng diện lập tức lần nữa đổi loạn không chịu nổi. Không ra 5 phút đồng hồ liền biến thành một nồi đại loạn đấu. Gặp người liền giết. Gặp huy chương liền đoạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.